Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, dưới đĩa đèn thì tối. Cùng lúc đó, một bên khác, người thụ thương, Camiray một mặt lo lắng nhìn xem Masa đâu nhìn có chút suy yếu, nhưng nghe đến Camiray nghi vấn. Vẫn là dùng hai cái tay nhỏ khoa tay một cái. Ngươi nói là, có một cái tốt tên đáng sợ. Từ một cái tiểu cầu bên trong chạy ra sau liền công kích ngươi. Camiray méo một chút đầu hỏi. Masado liên tục gật đầu ứng với. Camiray vành vành lên miệng nhỏ lên đường. Ngô, không hiểu rõ. Được rồi, ta trước giúp ngươi trị liệu. Sau khi nói xong, Camiray phấn Quick Attack liền biến thành Sylveon, sau đó lại dùng băng gấm nhắm ngay Masado, tản mát ra từng vòng màu hồng ba động. Masado vui sướng kêu to lấy. Ô mèo, một bên năm con Eevee tiến hóa hình cũng nhao nhao vui sướng kêu to lấy. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Sylveon mới lần nữa biến hóa thành Camiray, gặp có hạ đa. Hách lên miệng nhỏ nói ra, Ngô, ngươi gần nhất đang làm cái gì nha? Cũng không đi theo chúng ta chơi. Sau khi nói xong, Camiray cũng không đợi Masado đáp lại, lại bắt đầu lải nhải. Ikiyo gần nhất giống như cũng bề bộn nhiều việc đâu, cũng đều không cùng chúng ta. Nhất là cái kia đại ma vương Lily, luôn muốn ta làm cái này làm cái kia, làm không tốt còn không cho chúng ta cơm ăn. Ô mèo, năm con Eevee tiến hóa hình nhau nhau gật đầu. Dường như có chút tán đồng. Masado lần nữa duỗi ra tay nhỏ khoa tay. Ngươi nói là, bên người chúng ta có cái kẻ đáng sợ. Camiray méo một chút đầu. Không chút do dự nói ra. Nhất định là đại ma vương không có 720 sai. Nàng đáng sợ như vậy. Tuyệt đối là nàng. Masado kêu to hai câu về sau, liền chui vào bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Ngô, muốn chúng ta chờ à? Được rồi, chúng ta tới trước chơi đi. Hôm nay đại ma vương Lily không tại, chúng ta có thể tùy tiện chơi nữa. Nói xong, Camiray thật hưng phấn nhảy dựng lên. Năm con Eevee tiến hóa hình cũng đi theo nhảy dựng lên. Thần tình kia bên trong hưng phấn là thế nào đều không che giấu được. Ngay tại Camiray cùng Eevee tiến hóa hình nhóm đùa giỡn thời khắc, một bên trong bóng đen, Masado thân ảnh lần nữa nổi lên. A, trong tay ngươi là cái gì nha? Camiray quay đầu nghi ngờ nhìn xem. Masado vui sướng kêu một câu, liền cầm trong tay tai nghe đem thả xuống, về sau lại đưa tay thăm dò vào bóng ma. Từ đó không ngừng ném ra cái này đến cái khác đồ vật. Pokemon pho tượng, Pokemon con rối, bích họa, bình sứ, thủy tinh châu, các loại đều có. Ikiyo nếu là có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ đem Masado cùng cái nào đó lam mập mạp túi thần kỳ liên hệ đến cùng một chỗ. Masado chỉ vào đầy đất đồ vật, vui sướng kêu, Ngô, ngươi nói là... Ngươi gần nhất đều là lại tìm những này đồ chơi. Camiray nghi ngờ cầm lấy một cái con rối hỏi. Masado cười mị mị gật đầu. Ngô, tiểu hắc hắc, đã sớm biết ngươi tốt nhất rồi. Tức khiến cho chúng ta không thể cùng một chỗ chơi. Chả cho chúng ta mang đến như vậy đa lễ vật. Camiray kích động ôm lấy Masado. Không ngừng mà chạy trước. Hả, Masado ôm lấy một cái Pokbo. Liền đối Camiray kêu to lấy, ngươi nói, cái kia tên đáng sợ, liền là từ nơi này chạy đến. Masado gật đầu, ai Pokbo đâu, dù sao không phải chúng ta. Được rồi, bất kể rồi, trước cùng chúng ta đi chơi. Ngô, cũng không biết Ikiyo lúc nào nguyện ý chơi với ta đâu. Còn không có tìm được sao? Ikiyo nhíu mày hỏi đến, chủ nhân. Bởi vì Gensokyo dừng lại ở trong biển, càng là tăng lên tìm kiếm độ khó, Lại thêm Masado trước kia liền không có bị chủ động phát hiện qua. Những cái kia phái đi ra hệ Ghost, hệ Water Pokemon là không hề phát hiện thứ gì. Sinh vật radar cũng hoàn toàn không dùng. Domino cúi đầu về lấy. Quên đi đi, để Lily trở về a. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Giờ khắc này Ikkyo đều cũng định tạm thời từ bỏ Masado. Có phải hay không là dưới đĩa đèn thì tối. Cái kia Masado như cũ dừng lại tại Gensokyo. Căn bản không có đi ra ngoài. Lusamin nói xong, còn đi lòng vòng ngón tay. A, ngươi là ngớ ngẩn sao? Masado không chạy ra đi. Chẳng lẽ lại còn lưu tại Gensokyo chờ lấy bị bắt? Coi như trước kia không cách nào phát hiện nó, nhưng là bị thương. Nó ẩn tàng năng lực khẳng định sau đó hàng A, BBDS, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không chạy xa. Lại nói, đều có thể nhìn ra, cái kia Masado là cái tiểu hài tử tính cách, nói không chính xác đã sớm sợ hãi không dám thi gần Gensokyo đâu. Karen khinh miệt nhìn xem, Lusamin liếc mắt Karen nói, chính là bởi vì tiểu hài tử tính cách. Đơn thuần nó, chắc chắn sẽ không phát giác đó là cái bẫy dập. Đi, đừng nói nữa. Ikkyo phất tay, đánh gãy nhìn lúc nào cũng có thể sẽ cãi lộn lên hai nữ. Lại mở miệng tiếp tục nói ra. Đem tất cả mọi người cùng Pokemon đều triệu hồi tới đi. Không cần đi tìm, Masado sự tình trước đem thả xuống. Hiện tại đi chuẩn bị xuống cái khác đi. Qua mấy ngày tiến về Kalos địa khu, nói xong, Ikkyo liền đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại tiếp tục nói ra, ta đi dạo hai vòng, không cần đi theo. Đối với Masado ẩn nấp, chạy trốn năng lực, Ikkyo thật cảm thấy rất châu ích, với lại, Ikkyo đối Masado cũng rất xem trọng, hệ Fighting thêm hệ Ghost tổ hợp, đả kích tướng mạo làm rộng lớn a. Ở trong game giống như cũng là biểu hiện tương đương châu ích. Nhất là cái kia chuyên môn chiêu thức, Spectral Thief. Theo Ikkyo chiêu thức này thế nhưng là tương đương có ý tứ. Ngoại trừ công kích bên ngoài, còn biết trộm lấy đối thủ lâm thời năng lực tăng lên a. Còn có nó tiến giai chuyên môn Z-Move, Soul Stealing 7 Star Child. Nhìn cũng rất nghiêu ích a. Bất quá. Đáng tiếc là Ikkyo ở kiếp trước trong trò chơi nhưng không dùng qua Masado. Cho nên cũng vẻn vẹn tại trên tư liệu lý giải. Cụ thể thế nào cũng không biết. Còn có kỳ đặc tính là Technician. Cũng coi như thật không tệ một cái đặc tính. Lại nói nơi này đã đủ rồi. Châu ích chiêu thức, châu ích thuộc tính tổ hợp. Còn cần quá nhiều bình phán. Trọng yếu nhất chính là... Ikkyo thế nhưng là để Lusamin các nàng điều tra. Trên cái thế giới này liên quan tới Masado tư liệu thật sự là ít đến thương cảm. Với lại không có một cái nào nghe đồn nói ngựa hạ đa cùng Ho-o có quan hệ. Càng không có cái nào tư liệu nói nó là vương chi ảnh người dẫn đạo a. Càng không có cái nào tư liệu nói nếu như cầu vồng chi dũng giả thất bại. Vũ tay lực lượng liền quy về Masado. Thậm chí ngay cả cầu vồng chi dũng giả, cái thuyết pháp này đều không có a. Có thể đoán được chính là thế giới song song lý luận a. As dùng cái kia as bản kịch tràng, hoàn toàn có thể nói là thế giới song song. Như vậy vấn đề tới, cái thế giới này là không có bao nhiêu Masado ghi chép. Masado cũng không phải Ho-o chi ảnh người dẫn đạo. Như vậy Masado ăn cắp Clearbell làm cái gì? Lại thêm lần thứ hai không lọt vào mắt Clearbell. Có thể phỏng đoán là Masado cũng không phải là muốn Clearbell. Chỉ là xem như cái đồ chơi. Mà đối với Masado ghi chép, cũng duy có bóng dáng bên trong Pokemon. Càng nhiều hơn chính là bị người cho rằng Masado là cái huyễn tưởng. Nói cách khác, Masado tại trong tư liệu hoàn toàn không có ví dụ thực tế chứng minh nó tồn tại a. Nói như vậy, Mewtwo, Silvery, Deoxy, Genesect, cái này bốn cái đều là trong lịch sử không tồn tại. không có một chút xíu tồn tại cảm. Genesect mặc dù là hóa thạch phục sinh cải tạo mà thành, nhưng bởi vì cách xa nhau thời gian quá xa cũng liền coi là trong lịch sử cơ bản không tồn tại. Mà Masado đơn giản có thể so với cái kia bốn cái. Như vậy một chút xíu tư liệu cùng cái kia bốn cái không có ghi lại có khác nhau. Đúng, nói như vậy, Deoxy giống như thêm một năm nữa không đến liền muốn thức tỉnh. Đến lúc đó lại thêm hai viên tại đem A, Masa, A, Ikiyo, ngươi tới rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.